Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, âm tàn đối thủ. Minh chủ Cang, bên trong phòng yến hội, thế chiến thứ hai khu tuổi trẻ tướng lĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Trình bọn người. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bốn tên nam tử tiến lên, vây quanh Diệp Lâm, một người trong đó mặt không thay đổi nói ra. Ta hiện tại đại biểu khu 9 quân sự bí mật cục điều tra. Chính thức bắt ngươi. Diệp Lâm nhìn xem hắn. Đại mi khẽ nhíu trả lời. Bắt ta. Dựa vào cái gì a? Chúng ta có chứng cứ xác thực cho thấy. Ngươi có tham dự súng giết quân giám cục trường cát trạm trạm trưởng Đặng Tuấn Hiểm nghi. Dẫn đầu. Nam tử khoát tay hô. Đứng dậy. Đến lúc đó. Ngươi sẽ biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi. Con mẹ nó ngươi có bệnh a? Con trai của Trịnh Khai đứng người lên, chỉ vào đối phương quân tình nhân viên mắng. Lão tử làm sao chưa từng nghe qua có cái gì quân sự bí mật cục điều tra đâu. Trường cát trạm trạm trưởng bị ám sát, đến phiên ngươi điều tra sao? Đám người không để ý đến con trai của Trịnh Khai, mà là cưỡng ép đưa tay chộp tới Diệp Lâm. Lăn mẹ nó, Ngô Địch đột nhiên đứng dậy. Trực tiếp đưa tay đẩy ra nhất người. Nhíu mày hướng về phía Dương Trình hỏi. Ngươi thật là tốt vết sẹo quên đau a. Ngươi có phải hay không không nhớ rõ mình làm sao tòng quân giám cục xéo đi. Dương Trình gác tay cười nhìn lấy Ngô Địch. Không có trả lời. Trong hành lang bên cạnh. Lô Gia chạy ra. Nhíu mày xông vào đám người. Nhìn xem Dương Trình hỏi. Ngươi có ý tứ gì a? Làm dối a? Ai u? Lô đại công tử, sinh nhật vui vẻ a. Dương Trình cười trở lại, khỏi phải cùng ta nói nhảm. Lô Gia khoát tay, hôm nay người đều là ta mời tới, người đừng tìm sự tình, có vấn đề gì các ngươi quay đầu tự mình đàm luận. Không có ý tứ, Lô công tử. Dương Trình không nhanh không chậm trở lại, hôm nay thật đúng là không phải ta kiếm chuyện chơi. Nói xong, Dương Trình từ trong ngực móc ra mình căn cứ chính xác kiện. Cùng quân bộ tổng chính đặc phê bắt giữ lệnh nói ra. Bắt người không phải ta ý tứ. Là tổng chính bộ tư lệnh hạ phê văn. Ta cũng chỉ là chấp hành mà thôi. Tại loại trường hợp này. Dương Trình không có khả năng cầm mượn tay người khác tục nói nhảm. Vì lẽ đó Lô Gia nhìn thấy hắn lộ ra giấy chứng nhận về sau. Cũng là không có ngôn ngữ. Mang đi. Dương Trình khoát tay hô. Phần phật. Đám người lần nữa tiến lên. Cút, Mã lão nhị, Bảo quân, cùng thế chiến thứ hai khu đám công tử ca tất cả đều đứng lên. Chặn đối phương đám người. Ai u, có ý tứ gì a? Kháng pháp a? Dương Trình nhìn lướt qua đám người, đột nhiên cổ họng cực lớn quát, ta nói đem người mang đi, các ngươi là không nghe thấy sao? Đi mẹ nó, ngươi động một cái thử một chút. Con trai của Trịnh Khai chỉ vào Dương Trình mắng. Ngươi dám đem người mang đi. Lão tử lập tức mang bộ đội vọt lên ngươi kia cái gì cầu thí mật điều cục. Cang. Một tiếng thanh thúy súng vang lên. Đột ngột ở giữa ở trong phòng nổi lên. Dương Trình bên cạnh một tên quân tình nhân viên. Cầm súng ngắn. Trực tiếp nhắm ngay con trai của Trịnh Khai nói ra. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu a? Mật điều cục cộng lại chính bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp quản lý. Ngươi dám kháng pháp, ta lập tức sụp đổ ngươi. Ngươi cưa bom số 1. Con trai của Trịnh Khai cất bước liền muốn tiến lên. Ngươi thử một chút, nhìn ta có phải là cưa bom số 1. Quân tình nhân viên nửa bước không lùi. Phần phật, hơn 30 người vòng qua đám công tử ca. Trực tiếp nhào về phía Diệp Lâm. Đi mẹ nó, Ngô Địch, Mã lão nhị. Bảo quân bọn người nháy mắt cùng đối phương xé rách, nhưng tốt hồ không chịu nổi đàn sói. Huống chi người ta quân tình nhân viên, toàn bộ đều là có chuẩn bị mà đến. Mười mấy người cầm quân dụng gậy điện, vây lên Ngô Địch, Mã lão nhị, bảo quân bọn người chính là một trận thình thịch. Đám người bị đè vào ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời chạm không đến thân. Trên lầu, dưới lầu, tất cả đều là người xem náo nhiệt. Có mặt người không biểu lộ, cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác trò chuyện với nhau. Dương Trình cất bước tiến lên, chỉ vào Mã lão nhị mắng. Người tính tình thật không tốt. Còn mẹ nó chứ, bên ngoài còn có hơn 100 người. Ngươi tại phản kháng a? Ta nhìn ngươi có thể hay không đem người cướp đi. Mã lão nhị ghé vào trên ghế salon, lạnh lùng nhìn xem Dương Trình nói ra. Còn mẹ nó, ngươi nhanh làm chấm dứt. Mọi người nói chuyện ở giữa, Diệp Lâm đã bị mười mấy tên quân tình nhân viên cho lôi dậy, kéo đến ghế sofa cạnh ngoài. Dương Trình cất bước đi vào ghế sofa trong vùng bên cạnh. Hai tên án lấy Ngô Địch quân tình nhân viên lập tức đứng dậy thối lui. CNM, Ngô Địch hai mắt đỏ bừng nhìn xem Dương Trình, toàn thân run rẩy mắng lấy. Dương Trình cúi người, gác tay nhìn xem Ngô Địch nói ra. Rất thật mất mặt a. Ngô Địch song quyền nắm chắc nhìn xem hắn, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ngươi bây giờ làm sao vậy? Làm sao ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được? Dương Trình đưa tay vuốt Ngô Địch gương mặt. Ta cho là ngươi là cái nhân vật đâu. Làm sao hiện tại cha ngươi không được, ngươi cũng liền không được đâu. Nguyên lai rời nhà trong chiếu cố, ngươi chính là cái phế vật a. Ngô Địch hai mắt muốn nứt nhìn xem hắn. Mấy lần nghĩ vọt lên thân động thủ. Không phục a. Dương Trình chậm rãi đứng dậy, hướng về phía mấy tên quân tình nhân viên khoát tay. Đến, đem hắn buông ra. Mấy tên án lấy Ngô Địch nửa người trên quân tình nhân viên, nghe tiếng lập tức đứng lên. CNM, Ngô Địch mắt đỏ luồn lên, đưa tay liền theo tùy hành nhân viên bên hông rút súng lục ra. Phốc, đúng lúc này, con trai của Trịnh Khai nháy mắt quay người, dùng hai tay ôm lấy Ngô Địch, ghé vào hắn bên tai nói ra. Ngươi đừng mẹ hắn vờ ngớ ngẩn, hắn ngay tại kích ngươi đây. Ngươi nổ súng, ngươi cũng phải bị mang đi. Ngươi buông ra ta. Ngô Địch nắm chặt súng quát. Không thể nổ súng. Con mẹ nó, ngươi muốn đi vào, chính làm thỏa mãn hắn nguyện. Con trai của Trịnh Khai gắt gao ôm Ngô Địch. Dương Trình nhìn Ngô Địch, đột nhiên nâng lên đùi phải, một cước đạp tới. Ừng ực. Ngô Địch cùng con trai của Trịnh Khai cùng nhau ngã xuống trên ghế salon. Dương Trình lần nữa cất bước tiến lên, gương mặt treo mỉm cười, chỉ vào Ngô Địch nói ra. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia Ngô công tử sao? A, ngươi cho rằng cha ngươi lần này còn có thể may mắn vượt qua cửa này sao? Đến, nhìn ta, ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ta sẽ từng chút để ngươi nhìn xem các ngươi Ngô gia là thế nào ngược lại. Hiểu chưa? Chúng ta sẽ để cho các ngươi đám người này quỳ gối phụ thân ta trước mộ phần khóc. Ngô Địch muốn dãy dụa, nhưng thế chiến thứ hai khu đám kia công tử ca cũng tất cả đều chạy tới ôm lấy hắn. Dương Trình xoay người, đem mặt dán vào Ngô Địch bên tai nói ra. Lão bà ngươi mang thai. Ha ha, cái này đối ngươi đến nói là cái gánh vác a. Bất quá không có chuyện, ta sẽ ở bên trong giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. CNM, Ngô Địch giống giận liền muốn luồn lên. Cút. Con trai của Trịnh Khai một quyền liền đánh vào Dương Trình trên thân. Dương Trình chẳng những không có nổi giận, mà là tiếp tục tiến lên. Mặt đối mặt xông Ngô Địch nói ra. Tại nói cho ngươi cái bí mật. Trường Cát đứng chạm trưởng Đặng Tuấn là một cái hám lợi tiểu nhân. Hắn rất gà tặc, cũng không có đem các ngươi hạch tâm tư liệu lập tức giao ra đến. Ta rất phiền hắn, vì lẽ đó hắn cùng chúng ta tiếp xúc tin tức cũng không phải là các ngươi ngẫu nhiên lấy được, mà là ta chủ động tiết lộ. Vì cái gì? Ta liền đang chờ lấy các ngươi hộ bàn, chờ các ngươi giết hắn. Nếu như không phải lão bà ngươi quá cẩn thận, dẫn đầu an bài mấy cái kia tay súng thoát thân, bày ta nhất đạo, vậy cái này giúp người liền Trường Cát đều chạy không ra được. Ngô Địch ngơ ngẩn. CNM, vì đem đến các ngươi Ngô gia, ta là làm công khóa. Dương Trình hai mắt hiện ra vui vẻ, sảng khoái quang mang, chỉ vào Ngô Địch nói ra. A, ta vừa rồi đánh ngươi nữa thật sao? Ngươi có thể khiếu nại ta. Ha ha, nói xong, Dương Trình quay người khoát tay. Đi, trong đám người bị mang lấy Diệp Lâm, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Địch, chậm rãi lắc đầu. Không cần quản ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.